Nhưng là hắn cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Chăm chú nhìn Yesuga liếc mắt một cái sau đó bối quá thân đi vào trong rừng biến mất. Thiên mau sáng, bị Yesuga cùng Yoriichi ném ở phố xá sầm uất Ikeuchi Kasu lúc này mới khoan thai tới muộn. Nhìn đến Muzan biến mất ở trong rừng bóng dáng cảm thấy có chút quen thuộc. Tuy rằng quen mắt, lại nghĩ không ra là ai. Người nhận thức người. Ikeuchi Kasu cào cào đầu mình hỏi. Yesuga có thể không gật đầu. Xem như đáp lại. Tối nay muốn kết thúc. Lớn lớn bé bé hài tử đều bị phụ mẫu của chính mình mang theo trở về nhà. Yoriichi cũng chạy vội về tới Yesuga bên người bị Yesuga kéo lại tay mình. Không thấy được cái kia kỳ kỳ quái quái nam nhân Yoriichi còn có chút nghi hoặc. Tả hữu nhìn nhìn cũng không phát hiện nam nhân kia dấu vết. Yoriichi tìm cái gì đâu? Ikeuchi Kasu cười hì hì ngồi xổm xuống thân mình xem Yoriichi. Yoriichi lắc đầu, nhẹ giọng nói câu, không có việc gì. Hắn cảm thấy nam nhân kia sự hẳn là bí mật, bởi vì Kaka nhìn qua cũng không tưởng nói. Nếu như vậy, hắn cũng không cần lắm miệng nói chuyện cho thỏa đáng. Chờ Yoriichi tỉnh lại thời điểm, Yesuga đang ngồi ở bên cửa sổ nửa dựa vào trên tường nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Kỳ thật cũng không có gì đẹp, ngoài cửa sổ chỉ có ít ỏi mấy cây cây lệch tán còn có ở chi đầu nhảy lên chim sẻ. Yesuga lực chú ý đại khái cũng là không ở bên ngoài phong cảnh thượng. Trong tay đùa nghịch kia nửa mặt màu đen hồ mặt, chống đầu không biết nghĩ đến cái gì. Yoriichi không có quấy rầy Yesuga. Chính mình ngoan ngoãn mà đổi hảo quần áo gấp chăn. Điệp hảo liền ngồi quỳ ở Yesuga bên người. Tối hôm qua vui vẻ sao? Yesuga nhu loạn Yoriichi đầu tóc. Lôi kéo khóe miệng nở nụ cười. Vui vẻ, Yesuga lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong tay nửa mặt màu đen hồ mặt ở trong tay hắn đều phải chuyển ra hoa. Kaka, là bởi vì tối hôm qua người không vui sao? Yoriichi xem người trước nay đều không phải dùng đôi mắt, mà là dụng tâm. Liền tính Yesuga đối mặt hắn là mỉm cười. Nhưng là hắn lại nhìn ra Yesuga cũng không phải cùng trên mặt biểu hiện ra ngoài như vậy vui sướng. Yesuga chuyển mặt nạ tay ngừng lại. Ngươi tại sao lại như vậy cảm thấy? Yoriichi mờ mịt một cái chớp mắt. Vươn ra ngón tay chỉ Yesuga trong tay hồ mặt. Kaka có một cái. Cùng hắn giống nhau mặt nạ. Đúng rồi. Ở phát hiện Muzan chính là Mizuki màn đêm buông xuống Yesuga mang theo này mặt hồ mặt cùng Muzan ở trên phố tương ngộ. Cách biển người bọn họ lẫn nhau chăm chú nhìn. Là trùng hợp cũng là vận mệnh. Yesuga bỗng nhiên cảm thấy không thú vị. Vươn tay đem hồ mặt treo ở Yoriichi trên mặt. Nhưng là hồ mặt có điểm đại. Yoriichi còn nhỏ mang lên đi cũng không thích hợp còn có loại buồn cười cảm. Yesuga nhìn treo ở Yoriichi trên mặt lung lay sắp đổ mặt nạ bỗng nhiên cười. Che miệng cười lớn tiếng. Nước mắt đều từ khóe mắt thấm ra tới. Yoriichi thật đáng yêu a. Yesuga bỗng nhiên cảm khái một tiếng đem Yoriichi ôm ở trong lòng ngực. Sau đó ở Yoriichi bên tai nhẹ giọng nói một câu. Thực xin lỗi. Hắn ở hướng Yoriichi xin lỗi. Tuy rằng Yoriichi cũng không biết vì cái gì. Bị Yesuga ôm vào trong ngực Yoriichi giật giật đầu. Hai cái cánh tay cũng đáp thượng Yesuga eo sau đó học trong trí nhớ mẫu thân hống bộ dáng của hắn nhẹ nhàng chụp vỗ về Yesuga sống lưng. Yoriichi, ta cho ngươi làm cái mặt nạ đi. Yesuga buông lỏng ra ôm ấp. Nhìn Yoriichi mặt sau đó nhẹ nhàng mà ở Yoriichi trên trán rơi xuống một cái hôn. Yoriichi, làm ta cho ngươi làm một cái độc nhất vô nhị mặt nạ đi. Hảo, cách chương.